Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, trong quan tài gặp cố nhân. Converter, Dark Hero Tần Mục nhìn về phía chiếc quan tài kia. Quan tài là bị dọc tại không trung, không có chạm đất, bốn phía tràn ngập hào quang quay chung quanh chiếc quan tài này cùng giếng đá trôi tới trôi lui. Rất là tĩnh mịch. Nơi này hết thảy phảng phất dừng lại, nghe không được thanh âm khác, đen như mực quan tài treo ở nơi đó, đối diện miệng giếng, mà hào quang là từ trong giếng phun ra, rất nhẹ, rất nhạt, Tần Mục nghi ngờ nói, Tinh Ngạn, quan tài cũng không mở ra, như vậy ngươi nhặt được lệnh bài địa phương là, quan tài bị xiềng xích cuốn lấy, cũng không mở ra. Mà trong mảnh thung lũng này ngoại trừ chiếc hắc quan này cùng cái giếng kia bên ngoài, không có vật khác, bởi vậy hắn có chút không hiểu. Tinh Ngạn buông xuống cái dương đát một tiếng mở ra, lệnh bài là tại quan tài đỉnh để đó. Tinh Ngạn không biết thi triển pháp môn gì, chỉ gặp trong dương một tôn lại một tôn bán thần nhục thân tự động từ trong dương nhảy ra. Cái dương có chút bất an. Cộp cộp nhảy tới nhảy lui, muốn đem những thần nhân này nuốt vào trong dương. Sau một lúc lâu, Tần Mục bốn phía liền đứng đấy trên dưới 100 tôn thần nhân. Những thần nhân này không có khí tức, đã bị Tinh Ngạn luyện hóa. Tinh Ngạn hai tay dựng thẳng lên kiếm chỉ, như quỷ mị di động. Tại từng tôn bán thần mi tâm riêng phần mình điểm một cái. Lập tức đứng thẳng bất động, mở. Hắn mi tâm đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái đen kịt con mắt kia lăn lông lốc nhấp nhô một vòng, từng đầu hắc tuyến từ trong mắt đen này bắn ra, trên không trung du tẩu như khói, chui vào những bán thần này mi tâm, u đô pháp thuật, Tần Mục kinh ngạc, Tinh Ngạn mi tâm mắt dọc này có chút giống là hắn con mắt thứ ba, đều là dùng để khống chế u đô lực lượng. Chỉ là Tinh Ngạn con mắt này còn rất sơ cấp, kém xa Tần Mục con mắt thứ ba tinh diệu. Nhưng mà, Tinh Ngạn u đô thần thông lại có khiến người hai mắt tỏa sáng chỗ. Giáo chủ, hắn đang bắt trước ngươi. Long Kỳ Lân nói nhỏ. Tần Mục lặng lẽ nói. Không cần nói mò, lời tuy như vậy, hắn lại có chút cảnh giác. Tinh Ngạn mi tâm mắt dọc hoàn toàn chính xác đang bắt trước hắn. Nói rõ Tinh Ngạn đối với Tần Mục nhục thân cực kỳ coi trọng. Lấy Tinh Ngạn tính tình, nhìn chúng thứ gì liền nhất định phải đem tới tay. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Tinh Ngạn trong dương nhảy ra những bán thần này từng cái cực kỳ cường đại. Vậy mà đều là chân thần cảnh giới tồn tại, bị Tinh Ngạn bắt được luyện chết. Có thể thấy được Tinh Ngạn thực lực là đáng sợ đến bực nào. Tinh Ngạn làm phép hoàn tất, đột nhiên một tôn bán thần mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm đem trước người một tôn bán thần nuốt vào. Tần Mục trong lòng giật mình, đã thấy một vị khác bán thần đem vị bán thần này một ngụm thôn phệ. Sau đó lại bị sau lưng một tôn bán thần thôn phệ. Trong chớp mắt, trên dưới 100 tôn bán thần này liền chỉ còn lại có một người. Loại tình huống này tựa như là cá lớn nuốt cá bé. Lập tức bị cá càng lớn ăn hết. Còn sót lại vị bán thần này lập tức thả người vọt lên. Từ đỉnh núi phi nước đại mà xuống. Thẳng đến dưới huyền quan chiếc giếng cổ kia mà đi. Vị bán thần này chạy trước. Trên người huyết nhục không ngừng rơi xuống. Chỉ tới kịp vọt tới giữa sườn núi. Liền bị trong hào quang uy năng hóa thành chạy bạch cốt. Nhưng vào lúc này bạch cốt nổ tung, lại có một tôn bán thần từ trong bạch cốt phá vỡ xông ra. Tiếp tục chạy như điên, rất nhanh lại đang trong hào quang hóa thành bạch cốt. Bạch cốt lại lần nữa nổ tung, vị thứ ba bán thần xông ra. Sau đó là vị thứ tư, vị thứ năm, những bán thần này từng cái từ trong bạch cốt xuất hiện. Giống như là tiếp sức đồng dạng phóng tới giếng cổ. Tinh Ngạn sắc mặt có chút khẩn trương. Trong miệng đếm lấy số lượng. Đợi cho hắn đếm tới 107. cuối cùng một tôn bán thần vọt tới bên cạnh giếng, lập tức tại trong hào quang nồng đậm hóa thành bạch cốt. Bạch cốt bán thần kia thả người nhảy lên, nhảy vào trong giếng. Trong giếng truyền đến bịch một tiếng nhẹ vang lên. Tinh Ngạn nhẹ nhàng thở ra, nhấc lên cái dương nói, một đạo khác kiếm kiều liền muốn xuất hiện, theo sát lấy ta. Hiện tại, nhảy, trong cái giếng kia đột nhiên có quang mang từ từ bay lên. Là một đạo kiếm quang hình thái, không có thực chất, đạo kiếm quang này nổi bồng bềnh giữa không trung, mũi kiếm hướng phía dưới, treo rủ xuống ở nơi đó. Đột nhiên, kiếm quang khẽ động, lập tức bốn phương tám hướng xuất hiện vô số lưỡi kiếm. Thường thường trải rộng ra kiếm quang chấn động, lại là vô số lưỡi kiếm trải rộng ra. Trong phút chốc, vô số lưỡi kiếm bày khắp Đoạn Thần Cốc. Tần Mục tại Tinh Ngạn nói ra chữ nhảy một sát na, liền thả người nhảy lên. Long Kỳ Lân đã chậm một bước, còn chưa tỉnh ngộ lại, lập tức liền bị Tần Mục bắt lấy xách lên. Bá từng thanh kiếm quang từ bọn hắn bàn chân phía dưới trải rộng ra. Tinh Ngạn nhẹ nhàng rơi xuống, dẫm tại trên kiếm quang, trầm giọng nói, kiếm quang phủ kín sơn cốc này rất nhanh liền sẽ biến mất. Chìm vào trong giếng, chúng ta đi mau. Tần Mục vội vàng mang theo Long Kỳ Lân phi tốc đi vào huyền quan kia trước. Tinh Ngạn thả người nhảy đến trên huyền quan, nói, nơi này là địa phương an toàn duy nhất. Đột nhiên khắp cốc kiếm quang bỗng nhiên vừa thu lại, thu hồi đến trong kiếm quang treo rũ xuống bờ giếng kia. Đạo kiếm quang kia chậm rãi chìm vào trong giếng, biến mất không thấy gì nữa. Hào quang lại nổi lên, bao phủ sơn cốc, mà huyền quan bốn phía thì không có hào quang. Loại hào quang này cực kỳ quỷ dị, đi vào trong hào quang, nhục thân liền sẽ không ngừng tan rã, đã chết vô cùng thê thảm. Mà vào lúc này, Yến Phúc Linh, Mộ Thu Bạch cùng Thiên Long Vương bọn người đuổi tới trên vách núi. Xa xa nhìn về phía Tần Mục bọn người, riêng phần mình nhíu mày. Mộ Thu Bạch đứng lên môn hộ, đem cửa mở ra, mà Thiên Long Vương gầm thét liên tục, từng đạo râu rồng hướng về sau bay đi, chỉ nghe không trung truyền đến không gì sánh được kiềm chế tiếng vang trầm nặng. Lại là đầu này lão Long Vương một thân man lực vô tận, vậy mà đem Hỏa Long Nha chỗ chư thiên thế giới kia cưỡng ép kéo tới. Bọn hắn dùng tính mệnh chồng, nói không chừng có thể tích tụ ra một con đường kích phát trong giếng kiếm. Bất quá, không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể lại tới đây. Tinh Ngạn ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tần Mục. Nếu như đổi lại Tần giáo chủ lại tới đây, không có ta dẫn đường, ngươi như thế nào phá nơi này phong cấm? Tần Mục suy tư một lát, nói, ta sẽ tính toán tìm kiếm được nơi này trong hào quang tích chứa thần thông ảo diệu, sau đó phá giải. Nếu như có thể nhận ra trong hào quang thần thông, những hào quang này liền không gây thương tổn được ta. Tinh Ngạn mỉm cười, ngươi hay là không thừa nhận ngươi không bằng ta. Lệnh bài chính là tại trên huyền quan này nhặt được. Ngươi cúi đầu nhìn xem. Tần Mục cúi đầu nhìn lại. Nao nao, đỉnh cỗ quan tài kia rất là rộng rãi, có bốn bước phương viên. Bọn hắn đứng ở chỗ này nhưng cũng không hiện chen chúc. Quan tài đỉnh khắc lấy rất nhiều mỹ lệ hoa văn, trừ cái đó ra, còn có một hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ bên cạnh là một cái lỗ khảm, hoàn toàn có thể khảm vào thiên tôn lệnh bài. Tần Mục đọc đi, nói, gặp Tần Mục thì mở. Hắn ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tinh Ngạn. Nguyên lai ngươi đem lệnh bài cho ta, không hoàn toàn là dùng lệnh bài đổi lấy ngươi tính mệnh, cũng là vì dẫn ta đến đây, vì ngươi mở ra huyền quan này. Tinh Ngạn, ngươi rất cơ linh, nhất tiễn song điêu, ngươi cho ta vẽ địa lý đồ, ta không thể xem hiểu. Nghĩ đến trên địa lý đồ ngươi cũng động tay chân, cố ý để cho ta xem không hiểu, không thể không khiến ngươi mang theo ta đến đây. Tinh Ngạn lộ ra dáng tươi cười, vỗ tay cười nói, ngươi tỉnh ngộ lại cũng đã chậm, hiện tại ngươi đã đi tới nơi này, lại có thể làm sao bây giờ? Ta lúc đầu lúc đến nơi này, đạt được tấm lệnh bài kia, lại nhìn thấy trên quan tài có tên của ngươi. Ta cho dù dùng chữ tần lệnh bài cũng vô pháp mở ra chiếc quan tài này. Thế là liền muốn chỉ có ngươi mới có thể sử dụng khối lệnh bài này mở ra huyền quan. Bởi vậy liền tìm tới ngươi. Hai người bọn họ đứng tại trên huyền quan. Phía dưới, vô số hỏa long nha cùng bán thần mọc cánh chim điên cuồng tuôn hướng dưới huyền quan giếng cổ. Nhưng mà lại ở trong hào quang nhao nhao huyết nhục tan rã, biến thành vô số bạch cốt. Dù vậy, hay là có đếm không hết hỏa long nha cùng bán thần mọc cánh chim hướng giếng cổ phi nước đài. Chỉ gặp phía dưới bạch cốt càng chất chồng lên, rầm rầm lăn về phía trước. Tiếp qua không lâu, bạch cốt chồng chất liền sẽ lăn đến miệng giếng. Đọa thần cốc cũng không lớn, bốn bề toàn núi, thăm dò một lần cũng không khó. Nhưng mà ta lại phát giác được đọa thần cốc chỉ là chân chính bảo tàng lối vào. Tinh Ngạn nhìn chằm chằm Tần Mục, lo lắng nói, Tần giáo chủ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không những cường giả kia trồng mấy chục vạn cái tính mạng cũng có thể phát động trong giếng kiếm quang. Tinh Ngạn, ngươi nếu là đem thông minh tài trí dùng tại trong chính đạo, thành tựu của ngươi không kém hơn Duyên Khang quốc sư. Đáng tiếc, ngươi luôn luôn đem thông minh dùng tại trên đường tà đạo. Tần Mục lắc đầu, lấy ra Mục Thiên Tôn lệnh bài, lạnh nhạt nói, ngươi lấy được chữ tần lệnh bài ta không dùng đến. Trên chiếc quan tài này Tần Mục hai chữ, chỉ là hai người, một cái là ta, một cái khác chính là chữ tần lệnh bài chủ nhân. Mở ra chiếc quan tài này, chỉ cần ta tự mình vận dụng chính ta lệnh bài. Hắn đem lệnh bài đặt ở trong lỗ khảm, vừa vặn kẹp lại. Nhưng vào lúc này, phía dưới bạch cốt thành núi, chồng đến bên giếng cổ, lập tức có mấy cỗ bạch cốt ngã vào trong giếng. Trong giếng, đạo kiếm quang kia lại lần nữa dâng lên, treo ở quan tài phía dưới. Lỗ khảm kẹp lại Mục Thiên Tôn lệnh bài, nhưng gặp xiềng xích run run. Một đầu xiềng xích giải khai, rũ xuống, tiếp lấy lại là một đạo xiềng xích giải khai. Tần Mục đứng tại huyền quan đỉnh, huyền quan bắt đầu lay động, lại là từng đạo xiềng xích tự động mở ra. Mà vào lúc này phía dưới kiếm quang đột nhiên bộc phát, phủ kín đọa thần cốc. Thiên Long Vương, Yến Khấp Linh cùng Mộ Thu Bạch bọn người lập tức chân đạp kiếm quang chạy như bay đến, hướng huyền quan phóng đi. Rốt cục, tất cả xiềng xích toàn bộ giải khai, huyền quan bỗng nhiên trầm xuống, Tần Mục dưới chân không còn, cùng Long Kỳ Lân, Tinh Ngạn cùng một chỗ gào thét rớt xuống. Trước mắt một vùng tăm tối, chúng ta rơi vào trong huyền quan này. Bả vai hắn đau nhức, lại là đầu vai Thanh Tước Yên Nhi giờ phút này không khỏi khẩn trương lên, vuốt chim đâm vào huyết nhục của hắn. Tần Mục vội vàng vỗ vỗ Yên Nhi cõng. Thanh Tước này mới tỉnh ngộ tới, buông ra vuốt chim, bọn hắn còn tải rơi xuống. Huyền quan này nhìn không lớn, nhưng nội bộ không gian lại quả thực kinh người. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp huyền quan đỉnh có bốn góc hình ánh sáng. Tiếp lấy ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại, lại có mấy người thừa dịp huyền quan còn chưa khép kín, cũng vọt vào. Những người kia xông vào huyền quan một sát na, huyền quan khép kín, đông, bên ngoài truyền đến rơi xuống nước thanh âm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, huyền quan này rơi vào trong giếng cổ, dựng thẳng lên huyền quan rơi vào trong giếng, hướng đáy giếng lặn xuống. Cho dù là tại trong huyền quan đen kịt không ánh sáng, bọn hắn cũng có thể cảm giác được dưới huyền quan rơi tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như vậy, bọn hắn cũng tại trong quan tài không ngừng rơi xuống. Huyền quan này chiều sâu kinh người. Rốt cục, Tần Mục nhìn thấy phía dưới có ánh sáng truyền đến, vội vàng thôi động pháp lực, ổn định thân hình. Không bao lâu, chân hắn đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trong huyền quan này lại có một tòa bát giác đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát treo 8 ngọn đèn lồng, ánh đèn thăm thẳm, Tinh Ngạn trong lòng nghiêm nghị, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đình nghỉ mát, không có tiến lên, huyền quan này quá quỷ dị, không có cái gì kinh khủng thi thể, chỉ có một lương đình, nhưng hắn cũng không thể không cẩn thận làm việc. Đình nghỉ mát có ánh sáng, nhưng mà bốn phía thì là một vùng tăm tối. Ai biết có thể hay không từ trong bóng tối bỗng nhiên nhảy ra một cái thi thể lông xanh đến. Tần Mục lại đi thẳng về phía trước, đi vào trong đình, chỉ gặp trong đình có một bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Trên bàn đá để đó hai chung trà, một bình trà, trong đó một cái chung trà là trống không, một cái khác chung trà lại là đầy. Nước trà xanh biếc, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Tần Mục ngồi tại có trà phía bên kia, hai tay nâng lên chung trà, hướng đối diện chắp tay, đầu lâu buông xuống, hướng không khí chào. Hắn ngẩng đầu lên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta gặp nhau lúc, ngươi gọi ta sư đệ, ta luôn luôn hung ngươi, ngươi còn trách ta cao ngạo, ngươi không biết chúng ta cách hơn 100 đời, mà ta lại biết. Về sau ngươi lại lần nữa gặp được Nghiêu Bôn Nghiêu Tam Đa lúc, hẳn phải biết, ngươi lưu lại chén trà này, là muốn cùng ta đối ẩm sao? Tinh Ngạn đi tới, lạnh lùng nói, Tần giáo chủ, trà nơi này ngươi cũng dám uống, coi chừng có độc. Tần Mục ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cảm xúc bành trướng chập trùng, màu trà xanh chát chát về cam, vẫn như cũ ấm áp. Phảng phất người đối diện uống trà cho hắn châm chung trà này về sau. Đứng dậy vừa mới rời đi, Tần Mục sắc mặt phức tạp, buông xuống chung trà, nhấc lên ấm trà tại đối diện không trong chung trà rót đầy một chung trà xanh. Lại vì chính mình châm một chung, nói khẽ, ta hy vọng nhiều ngươi có thể ngồi đối diện với ta. Chúng ta đối ẩm, đáng tiếc, ngươi không ở nơi này. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mặc dù là trà, nhưng hắn lại có chút say say men say. Một mình uống, thấp giọng nói, ngươi sẽ trở về sao? Mặc dù đối diện trống không, nhưng Tinh Ngạn vẫn như cũ không dám tọa hạ, mà là đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài. Lúc này, Yến Phúc Linh, Mộ Thu Bạch mang theo mấy cái thị nữ rơi xuống. Mấy cái thị nữ cảnh giác đánh giá bốn phía, Thiên Long Vương cũng mang theo vài tôn địa mẫu dưới trướng cường giả hạ xuống tới. Mấy vị cường giả kia riêng phần mình trong mắt thần quang bộc phát, thấm nhuần hắc ám, tìm kiếm bốn phía phải chăng nguy hiểm, mà Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch cùng Thiên Long Vương ánh mắt thì cùng nhau rơi vào cạnh bàn đá độc uống Tần Mục trên. Thân, Tần Mục đầu vai. Thanh tước bay lên, rơi vào bên cạnh trên băng ghế đá hóa thành một cái nhu thuận động lòng người thiếu nữ. Dẫn theo ấm trà vì Tần Mục châm trà, lại nâng chung trà lên chung đưa đến Tần Mục bên miệng. Tần Mục mỹ nhân ở bên cạnh, hồng tụ dựa sát vào nhau, có vẻ hơi hành vi phóng túng, đọa thần cốc ẩn giấu đi một cái bí mật rất lớn. Mộ Thu Bạch đột nhiên nói, chúng ta sư huynh muội là phụng thiên đế bệ hạ chi mệnh đến thăm dò nơi đây. Thiên Long Vương, ngươi hẳn là phụng địa mẫu nguyên quân chi mệnh a. Địa mẫu nguyên quân sống nguyên đô, đọa thần cốc bí mật tự nhiên không gạt được nàng. Thiên Long Vương trầm mặc một lát, nói, địa mẫu nói cho ta biết, nơi này mai táng một vị thiên tôn, bởi vậy để cho ta đến đây tìm được vị này thiên tôn. Đột nhiên, Tinh Ngạn nhún nhún cái mũi, nghi ngờ nói, các ngươi đến đây tìm kiếm vị này đã chết thiên tôn. Phải chăng còn mang đến một người? Đám người nao nao, Tinh Ngạn nói, ta ngửi được một người khác khí tức, hẳn là có người thừa dịp các ngươi tiến vào huyền quan đồng thời. Cùng sau lưng các ngươi trượt tiến đến, hắn lời vừa nói ra, đám người cũng lập tức cảm giác được trong huyền quan này còn có một người. Không khỏi khẩn trương lên, bọn hắn đều là không tầm thường cường giả. Ai có thể lăn lộn sau lưng bọn họ, ngay cả bọn hắn cũng vô pháp phát giác. Mọi người không cần khẩn trương. Trong hắc ám truyền tới một tiếng cười. Tiếng cười hướng đình nghỉ mát bên này tiếp cận. Thời gian dần qua, một cái tuổi trẻ khuôn mặt bị đình nghỉ mát ánh đèn chiếu sáng. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, đầy mặt dáng tươi cười, hướng đám người bao quanh thở dài, cười nói, ta cũng không ác ý, chỉ là đến đây tìm kiếm hỏi thăm cố nhân. Đùng, tần mục trong tay chung trà đột nhiên nổ tung, nước trà văng khắp nơi, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng. Khuôn mặt từ trong bóng tối hiển hiện kia, chính là Ngự Thiên Tôn, cùng Lam Ngự Điền giống nhau như đúc. Ngự Thiên Tôn, 4.000 chữ đại chương, có thể hay không yếu ớt cầu nguyệt phiếu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.